Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 444, khóc chuyện audio.com, chấm, chương 444, mục đích của Hàn Công Danh, là anh lại phản bội chủ tịch Lục. Trần Tuấn Long lạc giọng gào lên, dù thế nào anh ta cũng không thể tin những chuyện đang xảy ra trước mặt được. Thuộc hạ trung thành nhất của Lục Hằng, lại đứng chung với Hàn Công Danh, người mặc đồ đen thờ ơ nói. Sao thế, bất ngờ lắm hả? Hàn Công Danh cười lạnh nói. Nếu cậu ta và tôi không đứng cùng chiến tuyến thì giờ tôi đã chết rồi. Người mặc đồ đen lạnh lùng cười một tiếng. Kỹ thuật bắn súng của tôi rất tốt, mới không bắn trúng tim anh, đồng thời cũng gạt được Lục Hằng. Hàn Công Danh gật đầu. Hơn nữa cũng gạt được Lục Khánh Huyền. Cô ta không ngờ tôi lại có thể thoát hiểm, cũng không ngờ là vì tôi mạng lớn. Mà ở bên cạnh Lục Hằng, có gián điệp của ai? Tôi, người mặc đồ đen thấp giọng nói. Từ khi gặp anh, tôi đã biết anh không phải người tâm thường rồi. Lục Hằng kém cỏi hơn anh, nên tôi đã lựa chọn chính xác. Thực tế, lúc Mạc Du Hải và Lục Hằng tranh đấu, anh sẽ có cơ hội ngàn năm có một. Hàn Công Danh cười ha ha. Từ rất lâu trước kia, tôi đã hiểu một đạo lý. Đấu với Mạc Du Hải, nhất định phải có thực lực mạnh, nếu không tất cả đều vô ích. Nhưng tôi lại không phải một doanh nhân tháo vát, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng quá khó khăn. Nên tôi chỉ có thể theo dõi Lục Hằng. Đen ăn đen là cách hữu hiệu nhất, người mặc đồ đen lạnh lùng nói. Lục Hằng quá để ý đến thù hận, chứng minh ông ta không phải người có thể làm việc lớn. Tôi không muốn thất bại, rời khỏi ông ta. Hợp tác với anh là lựa chọn đúng đắn. Hàn Công Danh nhìn Trần Tuấn Long, mỉm cười nói, bây giờ cậu biết lý do tôi tới tìm cậu rồi đấy. Lục Khánh Huyền cũng chỉ bị tôi lợi dụng thôi. Tôi đã sớm biết tất cả về cậu. Giọng Trần Tuấn Long có chút run rẩy. Nếu anh đã sớm biết thân phận của tôi, tại sao còn không tới tìm tôi sớm hơn? Hàn Công Danh nhún vai. Khi đó cậu đang giúp Lục Hằng đối phó Mạc Du Hải. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Đương nhiên tôi sẽ không vạch chân cậu. Bây giờ Lục Hằng đã không phải đối thủ của Mạc Du Hải nữa rồi. Cho nên tôi mới muốn đích thân ra tay. Được rồi, nghi vấn của cậu đã được giải đáp. Giờ đến phiên cậu trả lời câu hỏi của tôi. Cậu có thể không nói, nhưng thủ đoạn của cậu ta, hẳn cậu rất rõ ràng. Trần Tuấn Long nhìn về phía người mặc đồ đen. Nhìn gương mặt không chút biểu cảm đó, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, người mặc đồ đen đó có cả trăm ngàn cách có thể cậy miệng anh ta. Chúng ta cũng không thể làm chuyện vô ích. Hàn Công Danh cười, vẫn là cậu nói cho tôi biết có cách giải quyết. Trước kia tôi không biết quan hệ giữa Lục Hằng và Lục Khánh Huyền. Bây giờ biết rồi, tôi muốn lợi dụng quan hệ giữa hai người họ. Ánh mắt người mặc đồ đen sáng lên. Tôi hiểu ý anh, bởi vì Lục Khánh Huyền là con gái Lục Hãng, cho nên anh muốn để Lục Khánh Huyền thừa kế công ty của Lục Hãng. Hàn Công Danh cười nhạt, không sai, Lục Khánh Huyền là người phụ nữ thông minh, có điều cô ta vẫn chưa đủ thông minh, hơn nữa lại xỉ tình với Mạc Du Hải. Những điều này đều là nhược điểm của cô ta, để cô ta thừa kế, dễ đối phó hơn Lục Hãng nhiều. Người mặc đồ đen nhìn Hàn Công Danh. Thật không ngờ, anh lại nghĩ xong chuyện phía sau rồi. Quả nhiên tôi không nhìn nhầm anh. Khóe miệng Hàn Công Danh cong lên. Một người thành công, ánh mắt luôn nhìn xa trông rộng. Về mặt này tôi không nghĩ có ai có thể so được với tôi. Thế nên cậu lựa chọn hợp tác với tôi là chính xác nhất. Người mặc đồ đen gật đầu. Được rồi, tôi không còn nghi vấn gì nữa. Giờ tôi sẽ đi thẩm vấn Trần Tuấn Long ngay. Chỉ cần có được sổ sách, chuyện phía sau sẽ suôn sẻ. Hàn Công Danh lãnh đạm nói, phải nhanh lên. Hành động của Lục Hằng ở Nam Á hẳn rất thuận lợi. Không bao lâu nữa, cho dù chúng ta thành công, ông ta cũng có vốn gây dựng lại. Cho nên nhân dịp chỗ đứng của ông ta chưa vững, phải nhổ cỏ tận gốc. Người mặc đồ đen suy nghĩ một chút, còn có một vấn đề cuối cùng. Sớm muộn Lục Khánh Huyền cũng sẽ biết quan hệ của cô ta và Lục Hãng. Nếu cô ta tìm chúng ta báo thù thì sao? Hàn Công Danh ha ha cười lớn. Cậu là một cái bóng ưu tú, nhưng lại không biết nhìn người. Lục Khánh Huyền chỉ biết cảm ơn tỏi thôi. Tuyệt đối sẽ không đến phiên chúng ta đâu. Cô ta là người phụ nữ thông minh. Biết ai mới có thể giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện. Người mặc đồ đen khen ngợi. Anh còn lợi hại hơn tôi tưởng. Tôi không nhìn thấu được anh. Hàn Công Danh xoay người. Giọng lạnh xuống. Tôi muốn nói cho cậu biết. Đừng cố gắng hiểu tôi. Bởi vì tôi không thích. Hơn nữa cậu sẽ gặp nguy hiểm. Người mặc đồ đen thở dài. Được rồi. Tôi không hỏi. Chỉ cần có được thứ tôi mong muốn. Những thứ khác đều không quan trọng. Hàn Công Danh cười, yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cậu. Tiếp theo là lúc cậu biểu diễn. Rốt cuộc Trần Tuấn Long mạnh miệng thế nào thì tôi không biết. Cậu tới thử xem, vẻ mặt người mặc đồ đen trở nên lạnh lùng. Dù anh ta cứng miệng hơn nữa, cũng đừng nghĩ có thể lừa gạt tôi. Tin tôi đi, rất nhanh anh ta sẽ nói ra hết những điều anh muốn biết. Hàn Công Danh mỉm cười nói, đây là nhiệm vụ của cậu. Tôi mặc kệ cậu dùng cách gì. Đúng rồi, không phải Lục Hạng Uốn ra tay với Hạ Nhược Vũ sao? Người mặc đồ đen gật đầu. Lúc bọn họ mới xuống máy bay, Lục Hạng đã phái người đi ám sát bọn họ. Cũng may anh nói với tôi trước thời hạn. Tôi phái ra một đội sát thủ mạnh. Mặc dù Hải đối phó được, sắc mặt Hàn Công Danh trở nên lạnh lẽo. Ừ, đến lúc thì sẽ ra tay với Lục Hạng. Lại dám động đến người phụ nữ của tôi. Người mặc đồ đen sửng sốt. Hạ Nhược Vũ và Mạc Du Hải ở bên nhau mà. Sao lại biến thành người phụ nữ của anh rồi? Hàn Công Danh lạnh lùng nói. Người phụ nữ tôi coi trọng. Chính là của tôi. Người áo đen do dự. Hỏi, anh muốn lật đổ Lục Hằng. Có phải có một phần là vì Hạ Nhược Vũ không? Anh sợ Lục Hằng sẽ làm tổn thương cô ấy. Hàn Công Danh cũng không phủ nhận. Cậu rất thông minh, cũng không gạt được cậu. Quả thực tôi có cân nhắc tới điều này. Tôi không muốn Hạ Nhược Vũ chịu bất kỳ tổn thương nào. Chỉ có tôi mới có thể bảo vệ được cô ấy. Có điều cậu yên tâm đi. Tôi sẽ không vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng tới thế cục trước mắt. Người mặc đồ đen ừ một tiếng. Anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Chỉ mong anh không quên lời mình nói, cách chương.